nghĩa phụ tiểu nữ không vấn đề gì, chẳng là để sổng mất tên tiểu tử kia. Ta vừa mới gặp nó cách đây ít phút, không ngờ lại bị nó đùa cợt. Nghĩa phụ đừng tự trách, có trách thì do hắn quá gian xảo. Hắc y nhân buồn bực trong lòng quay qua nhìn thấy Bạch Mai Cốt sắc mặt có chút đỏ, lo lắng hỏi thăm. Con bị sao vậy, có phải rất mệt mỏi không? Có chút ít thôi, nghĩa phụ đừng lo. Được rồi, mau chóng rời khỏi đây, có lẽ tông môn đã đánh tiếng rồi, còn ở lại sẽ rất nguy hiểm. Bạch Mai Cốt gật gù cùng Hắc Y Nhân cất bước rời đi, tuy bản thân nhiệm vụ không hoàn thành nhưng thông tin cũng kiếm được cái quan trọng, sẽ không quá lo lắng việc bị trách phạt quá nặng. Vương Lăng cùng Mai Thanh Tú đi được một đoạn mới dừng lại. Đa tạ sư huyên tương cứu, nếu không giờ ta đã nằm phơi xác rồi. Không vấn đề gì, để là tương lai của tông môn, ta làm vậy là đương nhiên. Nếu vậy thì để còn có một vấn đề muốn hỏi sư huyên. Chuyện gì cứ nói, tỏ vẻ khách khí làm gì. Thấy vẻ mặt tỉnh bơ của Mai Thanh Tú, Vương Lăng cười lạnh. Sư huyên có nghe thấy cuộc nói chuyện của đệ và Hắc Y Nhân kia không? Ồ, vậy là sư đệ có chú ý à? Dĩ nhiên, sư huyên xuất hiện thật sự rất đúng lúc, có lẽ là đợi tới khi đệ gặp nguy hiểm mới ra tay. Cũng vốn dĩ Vương Lăng còn có thể cảm nhận linh lực trong khoảng cách nhất định nên biết Mai Dương Tú đã ở gần đó một khoảng thời gian rồi. Cũng chả giấu để làm gì, sư huyên nghe hết rồi. Thật bất ngờ, không ngờ để lại không phải là Vương Lăng cơ đấy. Điều này cũng không quan trọng, sư huyên hứa sẽ không nói ai nghe đâu. Thật có thể tin tưởng huyên sao? Ha ha, vốn dĩ ta không định giúp để che giấu, thế nhưng vì để quay lại giúp ta nên ta cảm thấy để là thật là giả cũng không vấn đề gì. Nếu không tin thì ta có thể thề trước Quang Minh Nữ Thần. Không cần đâu, để tin tưởng đạo đức sư huyên, tuy mới gặp mặt nhưng để biết huyên là người nói giữ lời. Để quá khen. Dĩ nhiên Vương Lăng có chút không tin, dù cho đem Quang Minh Nữ Thần ra cũng thế mà thôi, với hắn thôi thì tạo điều kiện lấy hảo cảm đối phương là cách tốt nhất. Mai Thanh Tú quả nhiên dễ dàng tỏ vẻ hài lòng với hắn, quay qua vỗ vai hắn cười. Sau này có chuyện gì khó khăn cứ đến Bắc Vũ Cung tìm huyên. Được, nếu vậy trông cậy sư huyên. Tốt, ta phải quay lại thông báo tin tức với các trưởng lão, đi trước đây. Một trận cuồng phòng nổi lên, Mai Dương Tú biến mất tại chỗ để lại Vương Lăng đứng hứng bụi. Vương Lăng thở dài quay lại chỗ đám nữ nhân. Hắn thật lo lắng cho thương tích của Tần Thanh Y nên theo lời nói mấy nàng mà quay về chỗ thượng nguồn. Giờ đây hắn đã để lộ khá nhiều thứ về hắn, có thể nghi ngờ đến thân phận của hắn. Tần Thanh Y thì khỏi nói, nàng biết lâu rồi chỉ có Lạc Giao Giao cùng Sở Ngọc làm hắn lo lắng, nói Sở Ngọc là nữ nhân hắn nhưng với hắn không phải người quan trọng nhất, chỉ là lỡ làm thì phải chịu. Nàng tuy lựa chọn rất thông minh nhưng bỏ hắn lại cũng làm hắn thương tâm thật, không biết nàng có thật tâm với hắn hay không, còn Lạc Giao Giao với tính cách nàng sẽ không bận tâm tới vấn đề này của hắn đâu nhỉ. Giờ đây Phi Quang Dực đã lộ ra ngoài ánh sáng, không biết có khi nào ông của Hàn Bắc Nguyệt có xét xử hắn không, chắc thông tin không nhanh như vậy truyền đi chứ. Lại nghĩ đến Hàn Bắc Nguyệt, hắn đắn đo suy nghĩ đau cả đầu. Không biết chuyện nàng phải giải quyết sao, thôi thì chuyện gì đến cũng sẽ đến mà thôi. Hắn vừa quay về thì Lạc Giao Giao dường như đang thấp thỏm đợi hắn xuất hiện, nàng vui mừng hiện ra trước mặt hắn. Ngươi không bị thương chứ, ngươi thật sự trốn thoát được. Đã bảo tin ta mà. Ta làm sao không lo được, Bạch Mai Cốt là ma nữ giết người không gơ, hơ, o, mơ, tay đấy. Mà ngươi trốn thoát bằng cách nào thế? Hắn cười trừ, không muốn nhắc tới chuyện vừa rồi. Ha ha! Bí mật! Mà phải rồi, Thanh Y nàng thế nào rồi? Bị trúng độc nhưng đừng lo, ta giúp nàng giải độc rồi, chỉ là giờ vẫn còn chưa tỉnh. Hiện Sở Ngọc đang chăm sóc nàng,